Đỉnh cao phú quý, chương 1380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù sao cũng đã cùng nhau đau khổ. Còn trẻ mà chết thê thảm khiến trái tim Trình Uyên đau như bị kim đâm mỗi lần nghĩ đến. Anh nhớ rõ rằng Phương Tố Anh, người bị đập vào thịt dưới bụng, được ôm trong tay, sợ hãi và nói rằng nó rất đau. Điều này là do anh ấy và vì họ. 4 giờ sau, một chiếc Passat đậu bên ngoài biệt thự của Phương. Và vào lúc này, bên trong biệt thự của Phương, Phương Hoài Hải và Phương Thanh Trác đã tranh cãi gay gắt. Người không phải đã quy y đại boss sao? Thử hỏi, một người làm sao có thể biến mất không khí mỏng? Phương Hoài Hải xúc động vỗ bàn và tức giận gọi Phương Thanh Trác. Ba, con cũng bị cưỡng bức. Cứu con là kết quả tốt nhất. Phương Thanh Trác nói với vẻ mặt đau buồn. Hơn nữa, em gái con chỉ mất tích và không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta sẽ cử người đi tìm nó. Mẹ của Phương Thanh Trác là một phụ nữ trung niên ưa nhìn. Có làn da trắng và đôi mắt to. Không khó để nhận ra rằng khi còn trẻ bà cũng là một mỹ nhân lớn. Hoài Hải, đừng trách chua chua. Anh ấy cũng vì lợi ích của gia đình Phương chúng ta. Mẹ của Phương Thanh Trang cầu xin con trai. Giang Phiêu Phiêu đứng sang một bên không dám xen vào. Hơn nữa, cô gái đã có chồng thì tạt nước. Em gái là của người khác khi lấy chồng ra ngoài. Liên quan gì đến chúng ta? Chấm, Phương Thanh Trác cong môi nói. Thằng khốn, ý của mày là gì? Sở dĩ em gái mày kết hôn với thiếu gia của các quốc gia phía Nam là để bảo vệ tính mạng già trẻ lớn bé của chúng ta. Phương Hoài Hải tức giận nói. Hiện tại ổn rồi. Tố Anh đã chết. Em gái ngươi phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, Phương Thanh Trác trợn tròn mắt và cười. Bố, nhìn xem, dù A Bất Vực đã chết, nhưng em gái của anh ấy đã kết hôn với anh ấy rồi. Cô ấy cũng là thành viên của gia tộc A Bất của họ và là thành viên của Liên minh Võ Thuật. Địa vị của các quốc gia phía Nam. Hãy nghĩ xem, này, trong tương lai, chúng ta sẽ có nội ứng trong Liên minh Võ Lâm. Việc kinh doanh này sẽ thuận lợi hơn để làm gì? Phương Hoài Hải hơi lộ ra vẻ mặt. Dần dần, đôi mày cau có của anh ta từ từ lộ ra. Nhưng anh vẫn kiên quyết. Vậy thì anh phải tìm em gái mình trước đã. Hơn nữa, A Bất Vực đã chết. Dù A Bạc Duẫn có bằng lòng để em gái anh về làm quá phụ cho anh ta hay không cũng không sao. Cha đừng lo lắng, vì em gái con đã kết hôn với A Bất Vực. Cô ấy đến từ gia đình A Bất của họ. Có lẽ nào A Bất Vực vẫn sẽ choáng váng vì sự mất mát nhỏ bé của mình. Phương Thanh Trác an ủi Phương Hoài Hải. Tôi nghĩ A Bạc Duẫn phải tốt với chị gái và con dâu của mình. Tôi hy vọng, Phương Hoài Hải thở dài. Mẹ của Phương Thanh Trác vội vàng đưa cho Phương Hoài Hải một tách trà. Và mỉm cười, con trai tôi nói đúng. Đừng lo lắng về điều đó. Chúng tôi biết rằng bạn yêu con gái của bạn. Nhưng bây giờ con gái là từ gia đình của A Bất. Và nó có, không liên quan gì đến chúng tôi. Phương Hoài Hải thở dài thườn thượt, những nụ cười dần nở trên khuôn mặt của gia đình. Anh nghe chưa? Đây là nhà anh muốn trở về. Lúc này, trong phòng vang lên một tiếng thở dài lạnh lùng. Ngay khi giọng nói này vang lên, Phương Hoài Hải, Phương Thanh Trác và mẹ của Phương Thanh Trác và Giang Phiêu Phiêu đều giật mình và nhanh chóng theo dõi danh tiếng của họ. Trình Uyên đẩy cửa vào biệt thự. Trên tay ôm một chiếc hộp nhỏ bọc gấm vàng. Trình Uyên, Phương Hoài Hải và Phương Thanh Trác đồng thanh hét lên. Có gì bất ngờ không? Trình Uyên thờ ơ hỏi. Cách chương.